Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 387, kế hoạch hành động. Reno theo sau Kiều Luật đi đến Lưu Lãng Địa Cầu. Nơi này hết thảy cũng không có không làm hắn cảm thấy vạn phần ngạc nhiên. Quả thật không thể tin được chính mình ánh mắt. Một vạn tòa hành tinh động cơ phun ra khổng lồ quang trụ. Đỉnh thiên lập địa kéo dài qua tại ở giữa thiên địa. Giống như là trong thần thoại chống đỡ nổi thiên địa trụ lớn. Càng thêm thái quá là, bởi vì hành tinh động cơ phun ra vẫn tồn tại nhất định góc độ. Bởi vậy những cái này quang trụ là nghiêng, cũng liền dẫn đến cấp nhân cảm giác giống như là tất cả thiên không bất cứ lúc nào cũng là đều muốn khuynh đảo hạ xuống. Nếu như là tâm lý thừa nhận năng lực không mạnh người đột nhiên đưa thân vào như vậy trong hoàn cảnh, không thể nghi ngờ là hội hù đến hai chân như nhũn ra, thậm chí ngã ngồi tại mặt đất. Thật sự là khó có thể tin, các người rốt cuộc là làm như thế nào đến. Ngồi trên cao tốc thang máy từ hành tinh động cơ truyền tống đỉnh tháp bộ hạ, Reno càng thêm rõ ràng địa cảm nhận được những cái này cao vút trong mây kim loại núi cao. Cũng không phải chỉ có bề ngoài hùng vĩ tráng lệ vật phẩm trang sức, mà là có thêm nhiều loại biến hình công năng khổng lồ máy móc. Hiện giờ khổng lồ mà lại phức tạp công trình, cho dù là Terran Dominion cũng không thể tưởng tượng. Kiều Luật không nói thêm gì, chung quy hắn cũng không có biện pháp hướng Reno giải thích cái gì trọng phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật, chứ đừng nói chi là còn muốn dính đến vô hạn bảo thạch cùng hỏa chủng nguyên tác dụng. Gần như đã không có khả năng lại nói rõ ràng những cái này hành tinh động cơ là như thế nào vận tác. Hắn cầm Reno đưa đến Trung ương Viện Khoa học, nếu như nói muốn giải thích nguyên lý, còn là nơi này học giả tương đối am hiểu. Quan trọng hơn là, đối với chìa khóa thạch nghiên cứu đã có sở tiến triển, Kiều Luật cũng cần qua tới nghe một chút những cái này chuyên gia đề nghị. Lần nữa nhìn thấy từ vũ trụ các nơi thu thập trở về chìa khóa thạch mảnh vỡ, đã là tại một đám nhà khoa học vây xem, ở vào phòng thí nghiệm chính giữa. 5 khối chìa khóa thạch mảnh vỡ như ẩn như cách mặt đất phiêu phù ở không trung, muốn tổ hợp đến một chỗ, lẫn nhau giữa tựa hồ lại vẫn lẫn nhau bài xích, khiến cho không có biện pháp hợp thành một kiện hoàn chỉnh thần khí. Đây là phát huy chìa khóa thạch chân chính lực lượng cần vượt qua cuối cùng cửa ải khó. Tựa như phải vượt qua hạt nhân nguyên tử giữa cu lông sức đẩy tài năng dẫn phát phản ứng tổng hợp. Hạt nhân phản ứng đồng dạng, muốn sử dụng chìa khóa thạch cũng nhất định phải trước thỏa mãn kia hà khắc bổ sung năng lượng điều kiện. Kiều Luật chính là vì này mà đến. Đinh Nghi trước tới đón tiếp hai người. Tại trên tay hắn đã có về chìa khóa thạch kỹ càng phân tích kết quả. Kiều Luật xử lý công việc. Reno Tissing hoan nghênh đi đến Trung ương Viện Khoa học. Về chìa khóa thạch tác dụng, chúng ta bên này đã cho ra kết quả. Reno sốt ruột mà hỏi, như thế nào đây? Nó có thể cầm Kerrigan biến trở về nhân loại sao? Căn cứ từ Tychus động lực thiết giáp chặn được có quan hệ không ai biết hội ngân sách tin tức, chìa khóa thạch phóng thích tân tinh trùng kích có thể cầm Kerrigan biến thành lưỡi đao nữ vương. Quá trình nghịch chuyển cũng chính là quả thật có thể đủ thanh đao mũi nhọn nữ vương biến trở về nhân loại. Quá tốt, nguyên gốc thẳng nhìn không đến hy vọng Reno. Hiện giờ rốt cuộc tìm được giải cứu Kerrigan phương pháp, vì thế hắn nguyện ý giao ra cái gì giá lớn. Vậy đối với chúng ta bên này nói sao? Kiều Luật hỏi, có thể thực hiện chúng ta mục đích sao? Đương nhiên, chìa khóa thạch ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ. Nếu như có thể cầm cỗ năng lượng này rót vào hành tinh động cơ, hoàn toàn đủ để cho chúng ta xuyên việt đến kế tiếp vị diện. Đinh Nghi khẳng định mà đáp phục đạo. Bất quá sau đó hắn lại chuyển giọng. Nhưng làm như vậy điều kiện tiên quyết là muốn đem tất cả chìa khóa thạch mảnh vỡ một lần nữa bổ sung năng lượng cũng tổ hợp lại. cũng sử dụng hành tinh động cơ khiến cho cùng lưu lãng địa cầu lượng tử trạng thái khóa lại cùng một chỗ. Nói một cách khác, chúng ta phải ở một tòa hành tinh động cơ thượng hoàn thành chìa khóa thạch bổ sung năng lượng. Nếu như không bị quấy nhiễu, cũng không phải một kiện 10 phần khó khăn sự tình. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Lưỡi đao nữ vương căn bản cũng không có khả năng bỏ mặc nhân loại hoàn toàn nắm giữ cái này sen. Naga thần khí, không thể tại Tân Nguyệt cứ địa tiến hành sao? Kiều Luật tiếp tục hỏi. Đinh Nghi lắc đầu nói, bởi vì ở trong quá trình này cũng phải hoàn thành chìa khóa thạch cùng lưu lãng địa cầu lượng từ trạng thái đồng bộ, huống chi chỉ dựa vào Tân Nguyệt cứ địa vẫn không nhất định có thể ngăn cản được trùng quân tiến công. Quả thật, nếu như kết quả là chìa khóa thạch bị lưỡi đao nữ vương cướp đi, như vậy bọn họ lúc trước sở làm hết thảy đều là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hiện tại hẳn là cân nhắc là như thế nào đem hết toàn lực bảo hộ chìa khóa thạch không bị cướp đi. Tân Nguyệt cứ địa xác thực không phải là bảo đảm nhất địa phương. Duy nhất tin tức tốt là, tuy chìa khóa thạch tại bổ sung năng lượng trong quá trình hội hấp dẫn trùng quần đến nơi, nhưng đồng thời nó cũng có thể phóng thích phạm vi nhỏ tân tinh trùng kích, tiêu diệt trong phạm vi nhất định dị trùng mà không bị thương và nhân loại. Chỉ là sẽ để cho chìa khóa thạch bổ sung năng lượng tiến độ đình trệ một đoạn thời gian. Đương nó hoàn toàn bổ sung năng lượng hoàn tất, chúng ta liền có thể phóng thích một lần phạm vi lớn tân tinh trùng kích. Đến lúc đó cả cái tinh hệ bên trong trùng quần cũng sẽ bị tiêu diệt. Cho nên chúng ta chỉ cần chống đỡ là được. Tại sổ lấy ước tính trùng quần điên cuồng tiến công hạ, bảo hộ chìa khóa thạch không bị cướp đi. Đây là lưu lãng địa cầu tại StarCraft vị diện cuối cùng nhiệm vụ. Người cùng cái khác xử lý công việc thương thảo qua sao? Kiều Luật hít sâu một hơi hỏi. Đinh Nghi gật gật đầu hồi đáp. Ừ, bọn họ đều đồng ý cầm chìa khóa thạch thả tại Thượng Hải. Lợi dụng Thượng Hải thành lũy bảo hộ chìa khóa thạch hoàn thành lần này bổ sung năng lượng. Quả nhiên, Kiều Luật lúc trước dự cảm cuối cùng vẫn còn ứng nghiệm. Thượng Hải đem trở đầy lấy nhân loại hy vọng cuối cùng. Cùng lưỡi đao nữ vương triển khai quyết chiến. Đinh Nghi tối rồi nói ra. Chúng ta đại khái còn cần 2 tháng qua gia cố phòng tuyến cùng sơ tán dân chúng. May mắn lần này thời gian vẫn cho phép chúng ta làm như vậy. Tất cả các loại chuẩn bị hoàn tất, chúng ta liền sẽ bắt đầu bổ sung năng lượng chìa khóa thạch. Nghênh tiếp trận này cuối cùng ác chiến, nếu như sự tình đã không cách nào tránh khỏi, vậy cũng chỉ có thể dũng cảm đối mặt. Ít nhất khai chiến quyền chủ động vẫn nắm giữ ở lưu lãng địa cầu trên tay. Chỉ cần chìa khóa thạch còn chưa bắt đầu bổ sung năng lượng, lưỡi đao nữ vương cũng sẽ không phát hiện nơi này. Cái này cho chính phủ liên hiệp phong phú thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này Reno hỏi, Kerrigan nàng sẽ đến không? Kiều Luật bất đắc dĩ thở dài nói, dù cho chúng ta không muốn, nàng cũng nhất định trở về. Nguyên nhân chính là như thế, mới càng cần nữa chuẩn bị sẵn sàng. Kế tiếp 2 tháng, Kiều Luật muốn tìm kiếm nghĩ cách tận khả năng mà nâng cao lưu lãng địa cầu thực lực quân sự. Thời gian như trước 10 phần gấp gáp, bất quá hắn trong tay vẫn là cầm lấy hơn 5 vạn văn minh. Phải ở đoạn này thời gian tận khả năng địa chuyển đổi vì sức chiến đấu. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, Reno đương nhiên địa cũng sẽ gia nhập trận chiến đấu này. Chỉ bất quá hắn chung quy chỉ có một chiếc Hyperion hiệu. Không thể trông cậy vào có thể trở thành chống cự trùng quân chủ lực. Cứ việc từ tiến nhập StarCraft vị diện mới bắt đầu, lưu lãng địa cầu đã nghênh đón qua một lần trùng tộc xâm lấn. Nhưng lần đó chẳng qua là chút ít trùng tộc Tyrannosaurus, liền ngay cả trùng ổ hạm đội đều chưa từng thấy đến. Một khi lưỡi đao nữ vương tự thân xuất mã, kia liền có thể là cả Coprulu sector trùng quần dốc toàn bộ lực lượng. Như vậy quy mô quả thật không thể so sánh nổi.